Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23: Hám Thiên Thần Thương. Cơ hội tốt. Đụng, tình huống như thế nào? Đại tộc lão bị người bể đầu. Người nào, mau chạy ra đây. Không biết chúng ta là Bắc gia tu sĩ sao? Đinh, thành công đánh giết cửu phẩm địa giai cảnh tu sĩ. Đặc biệt khen thưởng 20.000 trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Mấy trăm người đội ngũ tại đại tộc lão bị nổ đầu về sau. Nhất thời ầm ỉ lên. Bắc gia tại Thiên Huyền Quốc cao cao tại thượng đã quen. Vô luận là Thiên Huyền Quốc vương tộc vẫn là còn lại 6 đại gia tộc cũng không dám đắc tội Bắc gia. Thế nhưng là ở nơi này đêm khuya tối thui vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Đối phương không biết cái gì lai lịch, sử dụng loại vũ khí nào, nhiều lần nổ đầu, quá quỷ dị. Âu gia, thoải mái. Đụng, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết tam phẩm huyền quan. Khen thưởng 100 không điểm trưởng thành giá trị. Quan nhân, không rõ ràng thiên môn tu sĩ cấp cao chính chạy tới nơi đây. Cần ta xuất thủ không? Không được, tối nay thu hoạch đã rất phong phú. Rút lui, loạn cả một đoàn Bắc gia tu sĩ không có phát hiện. Đứng ở bọn hắn phía trên đám mây nhẹ bỗng rời đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh lần này tổng thu hoạch được 30.000 trưởng thành giá trị. Phải chăng hiện tại sử dụng? Sử dụng, đinh, mời chủ ký sinh câu tuyển hạng mục. Mua sắm, Từ Hạo Thiên vừa cùng Bạch Tố Trinh tán gẫu, vừa đem tự do cửa hàng mô bản mở ra. Nghiêm túc chọn, hắn bây giờ vũ khí quá đơn độc. Barrett súng bắn tỉa tuy nhiên uy lực kinh người, nhưng là chỉ thích hợp ám tập. Chân ướt chân ráo dưới tình huống mình tay hại liền rõ ràng. Mặt khác, mình đã tiến giai linh sư cảnh, còn không có thích hợp bản thân công pháp. Hắn muốn tại tự do cửa hàng nhìn xem có hay không thích hợp bản thân công pháp. Trong lòng có kế định, Từ Hạo Thiên liền đem ánh mắt chủ yếu đặt ở vũ khí cùng công pháp một cột. Như ý kim cô bổng, 10 triệu trưởng thành giá trị. Hiên viên kiếm, 40 triệu trưởng thành giá trị. Cửu xích đinh bá, 1.500.000 trưởng thành giá trị. Tử kim lượng ngân truy, 800.000 trưởng thành giá trị. Sao sao mẹ nó, quá đắt, ta điểm ấy trưởng thành giá trị liền người ta mau cũng mua không được. Thôi, nhìn xem khác đi, ta đi, đây cũng quá đả kích người. 3 vạn trưởng thành giá trị chỉ mua sắm vài tờ phù lục và mấy viên lựu đạn bỏ túi. Chọn lấy nửa ngày, Từ Hạo Thiên đành phải chọn lấy vài tờ phù lục cùng mười mấy trái lựu đạn kết thúc lần này mua sắm. Đúng rồi, ta có phải hay không còn có một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số còn không có dùng? Đinh, xin hỏi chủ ký sinh bây giờ bắt đầu rút thưởng sao? Rút thưởng, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến hám thiên thần thương, đến từ không biết nhân vật, thiên phẩm thượng giai, thương nặng 6.500 cân, còn bà nó, lại là đóng vai phụ, bất quá thần thương a, tốt tên bá khí, thật là nặng thần thương, thật sự là ngủ gật tới, thì có người tiễn đưa gối đầu, hơn nữa còn là thiên phẩm thượng giai. Toàn bộ Thiên Huyền Quốc cũng không có thiên phẩm pháp bảo a. Lúc này thật là phát, tại Huyền Vũ Đại Lục, đem vũ khí chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái phẩm cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại chia làm ban đầu, trung, trên 3 đẳng cấp, Từ Hạo Thiên ánh mắt tỏa ánh sáng, vội vàng ở trong lòng quát, tranh thủ thời gian lấy ra, ta xem một chút, vừa dứt lời. Hắn liền cảm giác trước mắt thanh quang lóe lên. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ khó có thể tưởng tượng trọng lực hướng về phía dưới kéo đi. Thân ở tầng mây bên trong Từ Hạo Thiên căn bản không chịu nổi nặng như thế lực lôi kéo. Cả người liền người đeo súng cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. 6.500 cân, tương đối đi 3 tấn nhiều. liền như là hai đầu trưởng thành sư tử đặt ở Từ Hạo Thiên trên thân. Đông, ai nha má ơi, cái này mẹ nó giọt thứ đồ gì? Quan nhân, ngươi ở đâu làm ra một cây thương a? Thật là nặng bộ dáng a. Bạch Tố Trinh đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh, mắt thấy trong tay của hắn quang mang lập lòe ở giữa, liền nhiều hơn một cái thanh quang lòe lòe thương tới. Cả kinh nàng trừng mắt đôi mắt đẹp, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại. Chỉ là nàng chưa kịp lên tiếng, liền phát hiện Từ Hạo Thiên lục soát thoáng một phát không còn hình bóng. Cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện người đã chìm vào phía dưới trong bụi cỏ, mà chung quanh hắn vây đầy người từ ra. Chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem đâm vào trong bụi cỏ tiếng kêu rên liên hồi Từ Hạo Thiên. Nàng tuy nhiên trải qua thiên niên tuế nguyệt, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ hiếm thấy nghe quái sự, nhưng là phát sinh ở Từ Hạo Thiên trên thân loại này đại biến bảo kiếm chuyện quỷ dị, vẫn là lần đầu thấy được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?